Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, 576. Chương 576 Một kiện kim lũ y, trận pháp chung còn có một khối nữ tính con rối. Đó là Mộ Dung Tử Dạ, cố ý vì hắn thỏ thỏ chuẩn bị. Nữ tính con rối trên đầu không ngừng có hai cái lỗ tai. Phía sau còn có lông xù xù một cây đuôi thỏ, mi mắt cong cong, liền tính là chợp mắt thời điểm cũng là một bộ muốn cười rộ lên bộ dáng. Hắn là y theo chính mình cảm nhận chung thỏ thỏ bộ dáng niết chế con rối, người không phải Minh Ca. Cách vách đột nhiên truyền đến nghi hoặc thanh âm, Mộ Dung Minh Ca thanh âm ngay sau đó vang lên. Thanh lãnh trong thanh âm còn mang theo mấy phần thất vọng. Ta là Minh Ca, ngươi như thế nào nhận không ra ta? Ta là Minh Ca, ngươi đã quên ta sao? An Lãng, ngươi có phải hay không đã quên ta? Ta như thế nào sẽ đã quên ngươi? Minh Ca, ta thời thời khắc khắc đều suy nghĩ ngươi. Nhưng mà ngay sau đó chính là nữ nhân thân thể bị đụng vào trên tường đau tiếng kêu. Nữ nhân đâm tường vừa vặn là hợp với Mộ Dung Tử Dạ nhà ở này mặt tường. Hắc viêm sức lực quá lớn, vách tường trực tiếp bị tạp ra một cái động lớn. Mộ Dung Minh Ca ngã vào tường trong đội tiếng kinh hô còn không có ngừng. Hắc viêm thủ hạ một khắc véo thượng nàng cổ, đem nàng đề cao ở giữa không trung. Ngươi dám học nàng lừa gạt ta, ngươi là cái thứ gì? Này hạng nhất Mộ Dung Tử Dạ rất tưởng dịch thân thể chạy ra phòng đi. Chính là trận pháp đã khởi động, mắt trận là chính hắn yêu cầu hắn tới duy trì. Hắn chỉ cần dịch một chút là có thể thay đổi trận pháp. Lúc này một chút sai lầm cũng ra không được. Hắn ấn chính mình nóng nảy tâm từ trong túi móc ra một phen gạo ném đi ra ngoài. Những cái đó gạo rơi xuống đất biến thành từng cái con rối. Ở Mộ Dung Tử Dạ ra mệnh lệnh đem Mộ Dung Tử Dạ cùng trận pháp chặt chẽ hộ trụ, kia xương một nam một nữ đã tiến vào điên cuồng hình thức. Hắc viêm, ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Ngươi nhìn không tới ta thích ngươi sao? Ta thích ngươi thích liền chính mình đều từ bỏ. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi còn có phải hay không ngươi? Ta không phải ngươi. Ở đã từng trong thế giới đã trải qua chính mình kia cái gọi là muội muội ba. Mặt hai đao lúc sau, hắc viêm sau lại đối nữ nhân trước nay đều là kính nhi viễn chi trạng thái. Nhưng mà không nghĩ tới liền tính như vậy còn sẽ có người đụng phải lừa gạt hắn, lừa hắn còn chất. Vấn hắn, loại này nữ nhân mạch não có vấn đề tồn tại thật là lãng phí tài nguyên. Chẳng sợ hắn chưa bao giờ nguyện ý làm giết người như cỏ rác sự tình, nhưng giờ khắc này lại chỉ nghĩ bóp chết nữ nhân này. Trên thực tế hắn thật làm như vậy, nhưng đan điền bị phế thoạt nhìn không có nửa điểm phản kháng nữ nhân. Ánh mắt như đao đâm vào hắn trong óc, hắn thần thức ngay sau đó đau đớn vô cùng, thần thức công kích. Nhưng thật ra xem thường nữ nhân này, này vừa chậm cùng. Mộ Dung Minh Ca đã thoát ly hắc viêm bàn tay kéo thân thể lui về phía sau vài bước dựa vào ở trên tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc viêm. Ta đem ngươi coi làm ta ái nhân, nhiều ít nam nhân phủ phục ở ta dưới chân, ta đối bọn họ đều khinh thường một cố. Vì ngươi, ta đan điền bị hủy, tu vi bị phế, thậm chí không thể không rời đi thân thể của mình một lần nữa bắt đầu. Ta làm như vậy nhiều nỗ lực, nhưng ở ngươi trong mắt lại là cái ước gì ta chết đi rời đi ngươi tầm mắt tồn tại. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cùng đi chết, nàng nói lời này, thân thể đã là cố lấy. Quanh thân càng là có vô hình phong gào thét lấy nàng vì trung tâm hình thành lốc xoáy, đây là muốn. Tự bảo, nữ nhân này thần hồn chính là ở Nguyên Anh phía trên. Một khi tự bảo. Đừng nói này trúc ốc, chính là ngọn núi này nháy mắt đều sẽ hôi phi yên diệt, thần hồn ở trận pháp vận chuyển hạ đã bị di. Ở con rối trong thân thể Minh Ca cơ hồ là ở trong nháy mắt kia bắt lấy Mộ Dung Tử Dạ cùng Mộ Dung, Tử linh hướng ra ngoài đánh tới, mới vừa bay vọt ở giữa không trung liền ngã trên mặt đất. Minh ca theo bản năng dùng thân thể của mình chặn Mộ Dung Tử ra. Nhiên cái gọi là tự bảo cũng không có xuất hiện, quay đầu lại là Hắc Viêm một cái tát đem Mộ Dung Minh ca chụp toái ở tay đế. Muốn chết liền cho ngươi cấp thống khoái. Thỏ thỏ, bên tai truyền đến Mộ Dung Tử dạ thanh âm, ngươi ép tới ta đau quá a. Nga nga, Minh ca lúc này mới phát giác chính mình còn đè ở Mộ Dung Tử dạ trên người. Nàng tưởng dịch khai, chính là thân thể lại không nghe sai sử giống nhau vô pháp di động. Thỏ thỏ. Mộ Dung Tử dạ thanh âm mang theo khóc thút thít chi ý. Không, ta lên tiếng ngươi như thế nào liền từ trận pháp chạy ra a? Ta mới vừa giúp ngươi giải thần hồn cấm chế, còn không có đem ngươi thần hồn ổn định đâu. Nàng thần hồn vốn dĩ liền bị thương, hủy diệt nàng thần hồn lệnh cấm chế nàng thần hồn càng thêm bị thương. Hắn còn không có giúp nàng định hồn đâu. Đem ánh mắt dừng ở đi ra khỏi phòng Hắc Viêm trên người, Mộ Dung Tử dạ cơ hồ là khóc giống nhau kêu, mau giúp ta đem thỏ thỏ thần hồn ngưng tụ, nàng muốn tan, nàng muốn tan. Mộ Dung Tử dạ từng vì Minh ca ngưng tụ quá một lần, bởi vì lần đó ngưng tụ thần hồn dẫn tới hắn thân thể bị thương rốt cuộc không có thể khôi phục đến trạng thái bình thường. Hiện giờ đừng nói là giúp Minh ca ngưng tụ thần hồn, hắn liền giúp nàng định hồn đều yêu cầu uống thuốc tới duy trì trạng thái. Mắt nhìn Minh ca thần hồn giống như quang điểm một chút tản ra, rời đi con rối thân thể, Mộ Dung Tử dạ trong miệng kinh hô cầu xin nhìn phía Hắc Viêm. Mộ Dung Tử dạ mấy dục phát cuồng thần sắc lệnh Hắc Viêm có như vậy một cái chớp mắt thất thần, làm hắn nhớ tới thật lâu trước kia chính mình. Hắn thanh âm khó được ôn hòa, trong miệng nói, ta nhìn không tới nàng, ở nơi nào, như thế nào làm, chậm, xoay người đem bên người con rối ôm chặt lấy, cảm giác này thân thể độ ấm một chút biến mất. Mộ Dung Tử dạ lẩm bẩm nói, chậm, nàng rời đi, nàng đã rời đi. Minh ca lúc này đây trở lại Minh ca tiểu trúc thời điểm. Dưới mái hiên chuông gió phát ra thanh thúy leng keng thanh. Quý nhất trước nàng một bước lời nói, ngươi hồn nguyên lần này bình thường, nguyên lai thần hồn cấm chế còn có thể ảnh hưởng đến nàng. Hồn nguyên a, Minh ca ừ một tiếng, nằm ở ghế quý phi chung lười nhác vừa động cũng không nghĩ động. Nếu là có thể, nàng thật muốn đem thân thể của mình hoàn toàn rơi vào ghế quý phi chung. Ta lần này vị diện ký chủ là một kiện quần áo. Ta biết, Quy Nhất nói, nó đối kết quả thực vừa lòng, tặng ngươi một loại đặc thù câu thông kỹ xảo, giới tính nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 81, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 33, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 50 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 4 chúc phúc giá trị, vô ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo Minh ca thuộc tính giá trị xuất hiện ở trước mặt giao diện chung. Vũ lực giá trị tăng trưởng một chút, cái khác không có biến. Nhất phía dưới một hàng ký chủ đưa tặng quả nhiên trừ bỏ tai thỏ một đôi chính là đặc thù câu thông kỹ xảo. Đặc thù câu thông kỹ xảo, Minh ca nghi hoặc hỏi, là có ý tứ gì? Ký chủ có thể cùng các loại có linh tính vật thể câu thông, đây là nàng đưa cho ngươi. Minh ca nhìn chằm chằm giao diện thượng tai thỏ ba chữ, đột nhiên tỉnh ngộ, ta lần này vị diện không thể hiểu được xuất hiện tai thỏ, người khác cũng nhìn không ra là giả, nguyên lai là bởi vì ta thực sự có một đôi tai thỏ a. Kim Lũ Y kết cục cũng chưa nghĩ đến đi, ha ha. An Lãng về sau biết chân tướng không tạo có thể hay không hộp máu. Hết chương.